Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở tại Tư Gia Phật tử Nguyên Thanh và Nguyên Tịnh tại thành phố Hamilton, Ontario, Canada. Quý vị có khỏe không? Ở trong dạ khỏe. Không dám nói không khỏe. Thưa đại chúng, trong mấy ngày qua Pháp Hòa đến đây đến thăm, có một buổi ở tại chùa Tích Lan, Mississauga. Ngày hôm qua thì sinh hoạt ở tại Thiền tự Hương Hải ở thành phố Tweed, và chiều hôm nay thì ở tại Hamilton, và ngày mai thì ở London, và sau đó thì sẽ về lại Edmonton. Thì trong suốt 4 ngày qua, từ khi đến cho đến giờ phút này, thì lúc nào cũng quay quần với quý Phật tử để có cơ hội chia sẻ những Phật pháp với nhau. Thì hôm nay quý vị cũng có yêu cầu Pháp Hòa gặp quý vị một buổi để nói chuyện. Thì khi chúng ta gặp nhau thì cũng không có gì khác hơn là nhắc nhở hay là làm đậm lại những cái gì mà chúng ta đã hiểu nhưng có thể nó chưa rõ ràng. Thì hôm nay chúng ta ôn lại một chút. Và trước hết thì Pháp Hòa muốn hỏi quý vị có chuẩn bị chưa? Ready chưa? Cái bình hoa này để vậy có được không? Bởi vậy đời này phải ráng tu cho nó cao to một chút. Kiếp trước không tu mới chịu lụng. Thế đại chúng, ở trong đạo Phật, cái thứ tự của Phật pháp chúng ta thường gọi là cây thang giáo lý. Cái thang giáo lý tức là nó từng bậc chúng ta học, chúng ta tu từ thấp lên cao. Ví dụ như ở trong giáo pháp thì cũng chia ra những cái giáo pháp nào mà ở trong cái phương tiện gọi là bí mật thì có gọi là mật giáo, giống như những câu thần chú. Còn những cái kinh điển nào chỉ cho mình cái đường lối để mình tu, cái đó gọi là hiển giáo. Rồi những kinh điển nào mà nói thẳng, nói ngay, trực chỉ cho mình thấm, gọi là đốn giáo. Còn những kinh điển mà nói một cách viên tròn đầy đủ những ý nghĩa để cho mình hiểu, gọi là viên giáo. Rồi những cái kinh điển mà phương tiện dạy cho chúng ta những cái cách thức, ví dụ như niệm Phật thì làm chuỗi, ví dụ như đi chùa bằng áo tràng, ví dụ như vậy, thì những cái giáo lý như vậy gọi là tiền giáo. Vì nhớ mấy chữ đó không? Không mà cũng rất tốt, tại nhà không nhớ mà mới có chuyện mà nói. Viên giáo, đốn giáo, tiệm giáo, thiện giáo, mật giáo. Nói ví dụ vậy đó. Rồi nói về cái cách tu thì nhà Phật chư tổ có chia giáo lý của Đức Thế Tôn ra 5 cái thang. Là 5 cái thừa. Chữ thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là chiếc xe. Chiếc xe đó hướng dẫn cho người ta tu trong cái phạm vi con người, thì cái đó gọi là nhân thừa. Và chiếc xe đó chuyên chở người ta đến cõi trời là thiên thượng. Rồi học giáo lý căn bản như tứ diệu đế, mình nói đơn giản vậy thôi đó nghe. Học tứ diệu đế, thấm tứ diệu đế, tu tứ diệu đế, gọi là gì? Thanh văn thừa. Rồi lấy thập nhị nhân duyên để mà quán chiếu, để mà thấu rõ được cái duyên sinh của con người, vũ trụ, rồi thanh duyên giác thừa. Rồi lấy cái hạnh nguyện của chư Bồ Tát để độ đời, đó là gì? Bồ Tát thừa. Như vậy thì nói về cái chỗ xe, những chiếc xe để chúng ta nương vào chúng ta đi thì cũng có năm loại xe. Năm loại đó gọi là xe của cõi người, gọi là nhân thường. Xe cõi trời là thiên thường. Xe cõi bậc cao hơn chút là thanh văn thừa, rồi duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thì tất cả những chiếc xe đó đều là những phương tiện để chuyên chở đưa chúng ta đi đến một cái nơi cao đẹp. Thí dụ có những Phật tử chưa có quen, mà bây giờ nếu mà nói giáo lý cao xa ta đâu có hiểu nổi. Thời giờ cái bước căn bản của người Phật tử tu là gì? Giữ tam quy ngũ giới. Giữ tam quy ngũ giới là tròn cái nhân cách. Mà tròn nhân cách là nhân thường. Hôm nay mình nói chút xíu đại khái về cái pháp tu thập thiện. Bởi vì có một số quý Phật tử thọ tam quy. Quý vị nhớ tam quy là gì không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nói tắt là tam quy. Còn nếu mình nói là quy y thì là quy y tam bảo. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Người muốn tu bất cứ một cái pháp tu nào thì cái việc đầu tiên là phải có tam quy. Bởi vì nếu anh tu theo Phật mà anh không có kính Phật, không có nhận Phật làm thầy, thì làm sao mà mình chịu khó mình lắng nghe lời người thủy thầy dạy? Cho phải có quy y Phật, rồi phải tiếp nhận cái giáo pháp đó, gọi là quy y Pháp. Chữ Pháp đây là Phật, Pháp là lời dạy của Phật. Rồi Tăng là gì? Tăng tức là những đoàn thể của những người tu. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải có tam quy. Rồi bây giờ muốn giữ cái nhân cách con người, giữ hạnh phúc gia đình trong cái đời sống hiện tại này, thì chịu khó giữ năm giới. Nói chữ chịu khó đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là năn nỉ đó. Chứ thiệt sự ra đó, năm cái này là nếu mình đã là một người sống trong đời là phải hành thôi à, chứ không có gì mà gọi là chịu khó hết. Tại sao vậy? Mình sống giữa con người với con người thì mình đâu nên giết hại lẫn nhau. Rồi đồ đạc của người ta ta không cho, ai đi ăn cắp kỳ vậy? Rồi đã có gia đình rồi mà tại sao lại quan hệ tình cảm với người khác? Rồi cái chuyện có mình cũng nói không, rồi chuyện không mình nói có, rồi mình đâm đầu này mình chọt đầu kia cho ta gây gỗ, thí dụ vậy. Rồi ăn, rồi hàng ngày mình cách sống của mình, cái ăn uống của mình không có chánh niệm, cho nên mình làm cho cơ thể, tâm hồn mình không khỏe mạnh. Cho nên là nó chịu khó đây có nghĩa là mình năn nỉ, nhắc nhở, thôi ráng. Vậy mà có nhiều người trả giá, giữ năm giới không nổi rồi sao? Phật nói không nổi thì giữ bốn. Rồi bốn không nổi rồi sao? Giữ ba. Cứ thế mà trả giá. Mà tới hồi muốn mà đi là muốn đi thẳng thôi. Đi thẳng về Tây Phương, được gặp Phật, được ngồi sen chính phẩm rồi. Mà tu có năm giới, lắc hoài. Ngồi đây chứ chưa, cũng số, cũng chưa chịu quy y. Hỏi sao vậy? Tôi thấy tôi chưa đủ khả năng. Nói tôi còn chằn quá, tu chưa được. Có nhiều người nói tâm tôi chưa tịnh, đủ thứ hết. Ở đây mình nói bây giờ mình lược cái phần đó rồi, thì bây giờ mình nói qua cái phần mười giới. Khi người Phật tử thọ năm giới, mình hành trì cái năm giới có thời gian rồi, thì mình thấy cái khả năng của mình cũng khá, mình có thể tiến một bước nữa. Bởi vì cái người Phật tử khi tu á, là phải tiến, mà mình bước lên những cái bước tiến nó cao xa. Giống như mình học vậy đó, học thì cũng phải lên lớp chứ, học có lớp ngoài sao được, thì học phải lên lớp. Cho nên nếu mình tu mà không khá thì mình cảm thấy thật sự giữ năm giới trọn đời có sao không? Cũng không sao. Nhưng mà Phật muốn bày tất cả những cái cách, nếu ai thấy khả năng mình khá hơn cho cả. Chứ còn nếu người nào mà giữ năm giới mà giữ cả đời tốt không sao. Thì bây giờ 10 giới đó đó, quý vị biết không, Phật muốn cho mình tu thuần 3 thứ, đó là thân, miệng, ý. Bởi vì tất cả những cái lỗi lầm của chúng ta sanh từ đâu sanh? Cũng từ ba cái chỗ này, cái thân, cái miệng, cái ý. Mà cái phước mà sanh cũng từ đâu? Cũng từ cái thân, cái miệng, cái ý này. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình có thân, nếu mà cái thân của mình mà hành đúng á, mình làm, mình biết hành dùng cái thân này thì cái ngày đó có thể mình tạo phước. Ví dụ ở nhà thì lấy dĩa CD băng giảng ra mình sang băng, rồi mình viết, ai không có mình tặng. Rảnh thì lấy sách ra chép kinh, thí dụ vậy. Hay là mình đi làm công quả, hay nói chung mình làm cái việc thiện gì đó, thì cái ngày hôm đó cái thân này mình không có hoang phí nó, tức là mình dùng nó cho có nghĩa. Còn không á thì mình sẽ nhắc phone lên, mình lập sổ điện thoại, mình kiếm người này mình nói ba điều bốn chuyện xong cúp, cho mình gọi người khác. Cái thân thì bấm phone, cái miệng thì nói, mà hỏi nói gì, bữa nay tôi thông tin cho người ta biết chuyện này chuyện kia, thí dụ vậy. Nếu mình dùng cái thân mình không đúng, cái khẩu mình không đúng, thì mình cũng tạo cái nghiệp, nhưng mà là gì? Ác nghiệp, chứ không phải là thiện nghiệp. Cho nên nghiệp đó, nó có hai thứ, nghiệp thiện, nghiệp ác. Đừng nghe chữ nghiệp đừng có sợ. Thí dụ như bây giờ người đó hát hay quá cũng là cái nghiệp, cái gì kêu là nghề nghiệp. Nghề nghiệp của người ta là ca hát, rồi mình cùng ca hát với người ta kêu là đồng nghiệp. Tôi với người đó đồng nghiệp, đồng nghiệp là cùng nghề, đồng một cái nghiệp, nghiệp của người đó là nghiệp ca hát. Quý vị thấy không? Cho nên cái chữ nghiệp nguyên của nó, nguyên thủy nó không có gì xấu hết. Nghiệp có nghĩa là hành động do cái thói quen của mình. Nhưng mà nếu mình làm đúng hàng ngày thì cái thói quen này nó trở thành cái nghiệp tốt, còn không thì nó trở thành ra cái nghiệp xấu. Thân, miệng, ý. Ở trong 10 cái giới này á, Đức Phật chia ra 3 giới thuộc về thân, 4 giới thuộc về miệng, 3 giới thuộc về ý. Thì trong 10 giới này quý vị có nghe đó, thì quý vị sẽ thấy rằng nó rất giống như năm giới. Nó giống như năm giới. Và chúng con xin được giới thiệu được sự hiện diện tham dự Thầy Thích Minh Thành đến từ Cần Thơ, Việt Nam. Và A Di Đà Phật. Quý vị nhớ năm giới mình giữ gì nè? Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà hạnh, tà dâm đó, nói nhẹ nó tà hạnh, cái hạnh tà. Thì ba cái giới đó thuộc về thân. Vậy thì mình giữ năm giới là mình đã có thân giới rồi đó. Nhưng mà cái giới thứ tư trong năm giới thì nói gọn, lúc mình thọ năm giới nói gọn thôi, nói đừng có nói dối. Nhưng mà đó là tu cái khẩu nghiệp. Nhưng mà giờ trong cái khẩu nghiệp này, trong cái nghiệp của miệng này đó, Đức Phật chia làm 4. Thứ nhất, không nói dối. Tôi nói dối tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Cái gọi là vọng ngữ, nói dối tiếng Hán gọi là vọng ngữ. Rồi bây giờ cái thứ hai là gì? Mình tới đầu này mình thọ đầu này, mình tới đầu kia mình nói theo đầu kia, cái đó là gì? Là lưỡng thiệt, hai lưỡng, nói hai lưỡng gọi là lưỡng thiệt. Cái này đó, người mình bị nhiều lắm. Cái thứ ba là gì? Á khẩu. Ác khẩu có nghĩa là mình chửi bới người ta, mình mắng xả người ta, mình nguyền rủa người ta. Nhiều khi làm Phật sự nha, làm Phật sự mà khi giận cái người cùng làm Phật sự với mình đó, nhiều khi mình cũng quên mất tiêu là mình đang làm Phật sự, cũng sẵn sàng dùng những cái từ ngữ mắng xả người khác nhân danh là Phật sự. Nguy hiểm vô cùng. Cho cái khẩu nghiệp này á, bắt đầu từ cái khẩu cho tới cái ý là mình tu giữ. Cái thân thì có thể khá khá, sát sanh thì chắc không dám giết ai rồi, trộm thì chắc cũng không đến nỗi, tà hạnh thì chắc cũng không. Nhưng mà bắt đầu từ cái khẩu nghiệp là mình phải. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là vọng ngữ. Thọc đầu này chọt đầu kia cho người ta gây gỗ với nhau là lưỡng thiệt. Giận lên thì mắng rủa quyền xả người ta, đó là gì? Ác khẩu. Rồi cái thứ tư là gì? Mình thấy người này người kia, mình dụ dỗ mê hoặc người ta, cái đó gọi là gì? Ỷ ngữ. Thì về cái khẩu nghiệp mình, nó có bốn điều lỗi mình cần phải tu. Về cái ý của mình thì Phật đưa ra ba điều, đó là tham, sân, si. Nhưng mà cái tham này á, cái sân, cái si này á, là gọn của cái phiền não căn bản. Quý vị có nghe chữ phiền não không? Nếu nói về cái gì làm cho mình phiền não thì chia ra tới 10, là gọi là 10 căn bản phiền não. Trong đó có tham, sân, si, mạn, nghi gì đó. Nhưng mà 10 cái căn bản phiền não này gión gọn lại còn 3 điều, đó là tham, sân, si. Thuộc về cái ý. Có nhiều khi mình chưa, nhưng mà do tham. Nhưng mà nói tham, nói sân, nói si á, là mình nói vậy đó, nói thứ tự vậy đó. Chứ nếu mà nói cho đúng á, nếu mình sắp lại thứ tự cho đúng, mình phải nói si chứ. Bởi vì mình si là gì? Si là mê. Vì mê cho nên mới tham, mới sân. Chứ người không mê thì người ta không đến nỗi tham gì. Nhiều khi mình nói tôi không có tham tiền nha, cho nên tôi tu được. Không, mình không tham tiền mà ngược lại mình tham danh. Cho nên cái tham á, nó có nhiều cách tham lắm. Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi, ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi ví dụ như giờ mình đó là chức hội trưởng mà ta quên, người ta nói dạ chào anh thư ký, mình cũng hơi buồn. Ủa ông này sao ta, mới tháng rồi tôi được bầu lên hội trưởng mà ông không đọc báo, sao bữa nay ông gặp tôi còn chào tôi là thư ký, cũng buồn lòng một chút, ví dụ vậy. Cho nên trong cái thân, cái miệng, cái ý đó. Nhưng mà ở trong 10 giới tại sao gọi là thập thiện nghiệp? Đây là 10 cái nghiệp lành. Tất cả muôn công đức của thanh văn, của duyên giác, của bồ tát, thậm chí đến quả Phật cũng đưa 10 nghiệp lành này mà thành tựu. Mình không sát sanh, cái phần này ta gọi là gì biết không? Là chỉ trì giới. Giữ giới có hai cách ha, chỉ trì, tác trì. Chỉ trì là sao? Phải gìn giữ, ngăn chừa cái điều đó, gọi là đừng có sát sanh. Nhưng mà phải tác trì là tác trì cái gì? Ngược lại thì phải gì? Phòng sanh. Chỉ trì là giữ, không giết. Nhưng phải tu thêm bực nữa, đó là gì? Tác trì. Tác trì đó là mình phải phóng sanh. Thì giờ phóng sanh không có nghĩa là đi ra chợ mua cá, mua rùa, mua chim, mua ếch gì thả mới kêu là phóng sanh. Không. Có nhiều khi mình lợi dụng cái khẩu của mình để mình giết người cũng có. Tại sao? Mình nói cho gia đình người ta đổ vỡ, mình nói cho gia đình người ta ly tan. Cho Đức Phật có nói một bài kinh đó, có những người giết người không có dùng gương dao mà họ dùng cái ác khẩu. họ dùng cái lưỡng thiệt, họ dùng cái ý ngữ của họ để họ hành động nhất. Có nhiều khi ấy, mình đâu có nói gì nhiều, sơ sơ mình thọt vô vài câu thôi, cái gia đình nó xào xáo đổ vào. Cho nên đó, trong 10 cái nghiệp này á, nói là nói vậy đó, nhưng mà mình không có khéo đó, thì mình sẽ phạm. Nhưng mà nhờ Phật chỉ rõ như vậy để mình thấy mình phải chỉ trì cái gì, mình phải tác trì cái gì để thăng hoa cái cuộc sống của chúng ta. Xin thưa, có nhiều người sẽ nói rằng đó, sao mà phức tạp quá, tu cũng chết, không tu cũng chết, thôi khỏi tu, đằng nào cũng chết. Đúng rồi, nhưng mà có những cái chết an lành, có những cái chết không an lành, có những cái chết rồi mà người ta vẫn còn sao nhắc tới, mà ta nhắc tới ta không có tiếc, ta nói đáng đời, chết là vừa, ví dụ vậy đó. Thành thử ra mình, người thời xưa ta nói hùng chết để da, người ta chết để cái gì? Chợt lớn, người ta chết để bảo hiểm. Hùng chết để da, người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà mình phải hiểu cái bảo hiểm này không phải là cái bảo hiểm mà life insurance, mà cái bảo hiểm này là bảo đảm để chúng ta đi được thanh thản, để chúng ta đi được nhẹ nhàng. Và cái đích, cái độ chúng ta tu hành, cái hạnh nguyện của chúng ta tu hành độ được cho con cháu, cái bảo hiểm đó, chứ không phải cái bảo hiểm bình thường mà mình muốn nói đâu. Không phải của State Farm, không phải của những cái hãng bảo hiểm life insurance, mà cái bảo hiểm này chúng ta cần phải tạo. Ở trong cái giới thứ nhất, không sát sinh mà phóng sinh, và trên căn bản là không giết mà tha, cho người ta sự sống. Và thứ hai là gì? Không trộm cắp mà phải sao? Bố thí. Không trộm cắp là chỉ trì, mà bố thí là tác trì. Đó, bữa nay quý vị nhớ hai chữ đó trong giới luật nha. Giới luật nó có chỉ trì, có tác trì. Trì là giữ, tác là làm. Phải giữ cái việc này để mình làm, phải giữ cái việc này để mình dừng. Chữ chỉ nghĩa là dừng lại, đình chỉ nữa, đừng để nó sanh ra. Không tà hạnh mà phải tu chánh hạnh. Chánh hạnh có nghĩa là một khi đã có gia đình rồi thì đừng có sanh tâm tình cảm với những người khác không phải là vợ hay chồng của mình. Rồi bây giờ đến cái bốn cái giới này. Không nói lời dối trá, mà ngược lại thì phải nói lời chân thật. Không nói lời đâm thọc, mà phải nói lời hòa giải. Không nói lời ác khẩu, mà phải nói lời hòa nhã. Không nói những cái lời ý ngữ mê hoặc, mà phải nói lời chân chánh, hướng dẫn nhiều chẳng. Cái khác ở cái thập thiện á, là chẳng những chúng ta không làm cái điều xấu, mà chúng ta cố gắng chúng ta làm gì? Tạo cái điều lành. Rồi thì đến cái phần ý thiền sao? Cái tham, nói hết tham cũng phải chưa, bớt tham. Giờ mình tu mình bớt tham trước cái đã. Bây giờ muốn bớt tham thì phải làm sao? Phải bố thí, phải cho. Rồi bớt sân thì phải quán từ bi. Nhìn người nào cũng thấy thương. Có nhiều người tu thì cũng tu, cũng có cái tướng tu, cũng có cái dáng tu, cũng mặc áo tràng rồi dữ lắm. Rồi gặp quý thầy thì cũng là mô Phật kính cẩn mà. Nhưng mà cái tướng nó nhiều hơn cái tánh. Chờ hồi nãy con Phật tử mới nói, tôi muốn hỏi thầy sao có nhiều người tụng kinh thì cũng tụng mà sao tánh nóng vậy đó. Phật Hòa nói dạ quý vị đó mới tu cái tướng, tôi chưa tu cái tánh. Nhưng mà mình cũng phải appreciate, cũng phải tán dương, tại vì người ta tu cái tướng đỡ hơn là không có tướng tu. Không phải không? Cho nên nhà Phật á, quý vị để ý thì quý vị thấy mình nhìn người bằng cặp mắt từ bi rồi đó, ai mình cũng cung kính, mình thấy quý. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thí dụ như bây giờ quý vị đến đây ngồi ở đây này, không biết quý vị có thể quý vị trong lòng nghĩ là không muốn nghe, không thích nghe, không gì hết á, nhưng mà tôi thích ngồi vậy đó, thôi cũng quý. Tại vì thay vì ở nhà ngồi coi phim, chịu khó vô đây ngồi vậy cũng quý, là quý cái ngồi. Còn nếu mà nghe được thì quý cái nghe. Còn cái chú đó hồi nào giống không có chịu mặc áo tràng, tự nhiên bữa nay sao không chịu mặc cái áo tràng, quý bữa đó đi. Cái ông nọ hoặc cái cô kia một ngày chay cũng không chịu ăn nữa, tự nhiên bữa nay cái mắt gì ông đoàn chay, cái mình phán cho câu thiệt không vậy, đừng có làm tôi xỉu nghe. Thí dụ vậy mình nói vậy cái tao quên cái tấm tu mình lỗ phải không. Một ngày ăn chay mừng một ngày lắm. Hôm qua có mấy cô Phật tử kể nói trời ơi, ông xã con 40 năm không rửa cái chén, mà nhờ bữa đó con trật chân, con nằm chỗ con không làm gì được, ông rửa chụp con cái chén con mừng hết lớn. Con định chọc quê mà sợ ông quê không rửa thân nín. Lên kể thầy nghe. Quý vị thấy không? Cho nên tại sao mình biết trân quý một giây phút, một ngày, một buổi của người ta? Vì mình có lòng từ. Mình có lòng từ là mình thấy người nào hướng về cái nẻo lành, dù chỉ một giây, một phút cũng phải quý. Có một cái bài tụng như thế này: nếu con đã từng bố thí dù chỉ một vài hạt cơm cho con chim, con cá, nếu con đã từng lễ Phật dù chỉ một lần, nếu con đã từng cúng dường trái tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng làm hạnh lành dù chỉ một việc nhỏ, nếu con đã từng chai lại dù chỉ một buổi, tất cả đều có công đức. Cho nên á, khi mình nhận ra được cái điều này rồi, người ta bước vô chân vô chùa rồi á, thì người ta ít nhất cũng đã có một chút thiện lành gì trong lòng người ta rồi, ta mới bước chân vô đó. Còn cái chuyện mà người ta vô đây người ta dòm ngó, ta soi mói, ta chuyện gì đó, từ từ nhiều khi mình cứ lấy cái lành cái thiện của mình đó, mình cảm hóa người ta cũng không chừng. Nhưng mà làm sao mình lấy đủ mình để mình phân định là người đó có cái xấu, cho nên mình nghĩ người ta có cái tốt, nó cũng hay. Cho nên cái ý nghiệp đó nó quan trọng, là bây giờ mình bớt cái si, chưa dám nói hết, mình hết mình làm Phật mất rồi, bây giờ mình bớt si. Rồi khi mình bớt, bây giờ cái gì để giúp cho mình bớt cái si mê? Quán cái nhân duyên. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị nhìn đồng hồ, quý vị thấy đàn báo nói giảng 7 giờ, tôi tới đây tôi dành Phật kinh hồi 6:30, tôi vô đây tôi dành cái chỗ tôi ngồi nóng nực muốn chết, mà phải 7:15 sao chưa thấy, cái cũng hơi buồn buồn. Nói ông thầy nãy dây thun quá, nơi ban tổ chức nhà dây thun, cái thiệt cũng hơi hờn hờn mát mát rồi, bắt đầu tôi cho 10 phút nữa là không xuống tôi về à. Trời ơi, ông không biết đường xá xa xôi sao, phải không? Thí dụ vậy, hơi buồn phiền chút, cái không cái tự nhiên cái, nếu mà cái người quán nhân duyên á, chắc ở trên lầu có chuyện gì, hay thầy bệnh thầy mệt gì đó, thế thì hay là ban tổ chức ý có ý là muốn nán chờ thêm chút xíu nữa để cho đủ một số người mà ta đang trên đường đi. Thôi mình đã tới đây rồi thì mình cứ ngồi còn hơn người ta đang nóng ruột ở ngoài đường á, người ta tìm địa chỉ không ra, ta nóng ruột hơn mình nữa. Mình ở đây chỉ nóng một chút mà ít nhất cũng biết chỗ rồi, mình ngồi mình yên, còn người ta tìm chỗ ta nóng ruột. Cái đó là quán nhân duyên, mà quán cái nhân duyên đó rồi thì cái giờ nó bớt, có khi nó hết. Hay là con cái hẹn nói má ơi má chuẩn bị nghe, 10 phút nữa con ghé chở má đi chợ, mình mặc áo mình chờ xong cả tiếng hồ không thấy, mình giận quá chừng, nó vừa tới một cái mình xả, mình một mắt, mình mắng, mình la. Tới hồi xong rồi nó mới nói tại con bị bể bánh xe, hay là con vừa ra con nó bệnh gì đó, hay có chuyện gì. Thì lúc đó cái mình, cái mắng xả của mình hối hận biết bao nhiêu. Sao hồi nãy mình không hỏi một câu trước, sao con tới trễ dữ vậy? Như vậy thì cái nhà Phật dạy mình quán cái nhân duyên là thấy mình biết mình nên quán lại cái duyên do để chi? Để cho mình bớt giận bớt hờn. Còn không á thì mà tập quán nhân duyên như vậy rồi á, từ từ cái tâm mình nó mở ra và mình thấy tất cả mọi sự mọi việc đều do duyên. Mà nhiều khi mình có duyên mà chưa đủ. Thí dụ hôm nay Hòa đến đây có một số quý vị cũng muốn đến, nhiều có duyên với Pháp Hòa từ xưa giờ nhưng mà chưa đủ duyên cái cũng không gặp. Và có nhiều người cũng bắt đầu đi rồi mà đi lộn đường, đi lạc, người ta hết giờ luôn về. Cái đó gọi là cái duyên cũng có mà chưa đủ. Chứ không phải không có duyên nha, ai cũng có duyên hết. Cho nên mình đừng mắng người ta vô duyên. Không có ai vô duyên đâu. Ủa nếu mà vô duyên sao được gặp mình để mình mắng người ta vô duyên? Như vậy mình với người ta có duyên rồi chứ sao vô duyên được. Cho nên cái nhiều khi người ta lanh lợi, người ta đáp lại chút, ta nói vô duyên đối diện thấy thương liền. Cho nên á, quý vị có nhớ Phật dạy mình nè, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà quý vị kiểm tra có ba câu này có phải ăn khớp với 10 điều lành không? Không làm các điều ác là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói ỷ ngữ, không tham, không sân, không si là không làm ác. Rồi giờ nên làm các việc lành nè, không sát sanh là bố thí, không trộm cắp, không sát sanh thì phóng sanh, không trộm cắp thì bố thí, không tà hạnh thì chánh hạnh, không ác khẩu thì nói dịu hiền, không đâm thọc thì nói lời chân chánh hòa giải, ví dụ vậy. Rồi quán bố thí, quán từ bi, quán nhân duyên, giữ tâm ý trong sạch là tham sân si. Cho nên hôm qua Pháp Hòa có nói, lâu nay Pháp Hòa có ai đó mình, bây giờ tôi muốn biết một cái câu gọn gãy trong giáo lý nhà Phật cho ngắn gọn để tôi tu, anh nói một câu cho tôi nghe. Mình không cần nói nhiều, nói ba câu thôi. Đừng làm ác, năng làm lành, giữ tâm trong sạch. Toàn bộ đạo đức nhà Phật ba câu. Nói bao nhiêu giáo lý rồi cũng tổng về ba câu. Cho quý vị thấy không, làm gì cũng ba hết. Niệm Phật niệm ba lần, tụng chú tụng ba lần, lại Phật lại ba lại, sau thần chú tụng ba lần là minimum là ba lần, để nó xác định. Một lần chưa đủ, hai lần, ba lần. Gặp nhau ở dưới miền Tây á nha, gặp nhau ở dưới quê đó, ngồi ăn cơm vậy có thấy khách bước vô, chị đi đâu vậy? Đi chợ hả? Ngồi xuống ăn ba hộp với tôi. Ăn thì ăn cả chén nhưng mà rất lịch sự và nhẹ nhàng, nói ăn ba hộp thôi. Tại sao mình tụng kinh mình tụng ba lần, cái gì ba ba vậy đó? Cái số ba đó là tượng trưng cho cái gì? Xác định. Xác định điều này thật là như vậy. Trên cái gì mà nói một lần phải nghe chưa rõ, nói hai lần, nói ba lần, ít nhất là ba lần. Cho nên cái số ba đó là như vậy. Cái cách mà mình tụng sao kinh, tại sao cứ ba lần là cái nghĩa. Thí dụ như cái câu trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật nói, thần chú này là đại thần chú, là đại binh chú, là chú trừ tất cả khổ ách, không có chú gì trên hết. Đây là lời chân thật. Vì vậy nên tu nói chú này, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha, tụng ba lần. Thì cái câu mà yết đế là cái gì mà dữ vậy? Cố gắng là yết đế, cố gắng hơn nữa là ba la yết đế, cố gắng thêm hơn nữa là ba la tăng yết đế, bồ đề là giác ngộ rồi, ta bà ha mừng vui quá. Nói câu đó ba lần. Quý vị hiểu ý không? Rồi tụng cái gì cũng xong rồi cũng ta bà ha, ta bà ha, ta bà ha. Ta bà ha là sao? tự tại, giải thoát, an vui, rốt ráo, hoàn toàn. Ta bà vui mừng, một cái gì mà thành tựu một cách vui mừng hoan hỷ là ta bà. Cho khi mình tụng chú Đại Bi ta bà ha 14 lần, trong cái bài chú Đại Bi có 14 lần ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng nga một kê giả ta bà ha, ta bà ma ha tất đà giả ta bà ha, giả kiết ra tất đà giả ta bà ha. Và tới cái câu án tất điện vô mạng đa ra bạc đà giả ta bà ha, 14 lần ta bà ha. Quý vị hiểu ý không? À, thì trong 10 giới quý vị ráng tu. Ai đã thọ tới thập thiện ơi, thọ tam quy ngũ giới đó, thì cái bước thứ gì mà người Phật tử có thể bước lên nữa là thọ 10 cái giới này, gọi là 10 điều lành. Nhưng mà khi mình trừ, mình tu được 10 cái điều lành này á, thì mình trừ 10 cái điều ác, gọi là thập ác hay là thập thiện. Chứ người Phật tử tu thập thiện mà không tu thập ác, không theo cái thập ác mà tu cái thập thiện, tất cả muôn công đức làm từ 10 giới này mà ra. Rồi cái điều kiện mà tu cái giới này sao? Tức là bây giờ cố gắng, nếu người nào mà có được 10 ngày chay mỗi tháng á, thì coi như người đó có khả năng tu thập thiện. Tại sao vậy? Tại vì sao mình ăn chay 10 ngày? Bởi vì mỗi một ngày chay lại là mỗi một ngày nó giúp cho mình tịnh được cái thân. Và người tịnh được cái thân thì cái giới thể nó cũng dễ tu hơn. Pháp Hòa nói ví dụ cái người ăn mặn, uống rượu, uống bia, so với một người chay lạc, cái người chay lạc dễ tu hơn. Vậy mình còn ăn thịt, uống rượu thì cái lòng dục vọng của mình, cái sự ham muốn của mình nó dễ sanh khởi với người ăn chay. Cho nên tại sao mà đặc biệt trong nhà Phật, quý vị thấy những ngày lễ lạc của các vị Phật Bồ Tát á, thì ngày đó người đệ tử Phật phải tu là chay lạc, khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là hễ thánh lễ là người ta ăn mừng, mà cái ngày đó thì thôi không biết bao nhiêu là sát sinh, ăn mừng rượu chè thịt cá linh đình. Nhưng mà đối với Phật giáo là khác. Chúng ta mừng ngày Phật ra đời long trọng chừng nào thì càng tịnh tu chừng đấy, ăn chay. Quý vị để ý không? Ngoài 10 ngày chay ra, vía Quan Âm, vía Phật Đản Sanh, vía gì vía gì đó, thì chúng ta đều ăn chay. Và nó ngộ cái là hễ cái gì mà liên hệ tới đạo giáo của mình trong cái ngày tháng đó thì ngày đó không phải là ngày để chúng ta ăn uống linh đình rượu chè, mà chúng ta trở được là chúng ta là tịnh tu. Nó khác. Cho nên đi ở cái chỗ đó, một ngày một vị giáo chủ ra đời đó là đem phước lành trang rãi cho mọi người. Lại phước lành trang rãi ai đâu không biết, mà thấy số gà, số vịt, số heo nó chết rồi, rồi người ta rượu chè, người ta cờ rượu chè, rồi accident đụng xe, rồi nhà tuân làm việc còn ưng, trang rãi cứu rỗi cho ai thì không hay. Cứu vớt sanh linh thì chưa thấy, mạng mới chết rồi đó. Rồi cộng thêm gì nữa, rồi người ta uống rượu say xưa, ta chè chén, người ta xỉn, người ta đụng xe, làm việc còn hơn. Pháp Hòa có mấy người đệ tử y tá, họ nói mỗi lần lễ họ rầu, họ đi làm overtime không, nhiều khi họ được nghỉ mà rốt cuộc không được nghỉ, phải đi vào trong nhà thương làm việc. Đại ý là thì hôm nay gặp lại điều này quý vị đã biết, nhưng mà mỗi một lần chúng ta gặp lại, chúng ta ôn lại giáo lý, ôn lại lời Phật dạy. Tại sao gọi là giáo lý? Phật tử đi học giáo lý, giáo lý là gì? Giáo là giáo dục, lý là sự thật. Tất cả chúng ta là những người cần học giáo lý, tức là chúng ta luôn luôn mong mỏi, chúng ta luôn luôn mong mỏi chúng ta được học cái lẽ chân thật. Nhưng mà cái chân thật này nói qua loa không nhớ, cho nên một lần gặp nhau là một lần tô đậm. Cho nên quý thầy mà có gặp quý vị mà nói pháp không có nói mới đâu, có thể đồ cũ, Nhưng mà cái cũ đó mình nghe lại thì nó tô đậm, nó làm điểm đậm. Mình nói ví dụ vậy nè. Bây giờ mình nói trên cái diện mạo của mình thôi. Buổi sáng mà cầm cái cây mà vẽ vẽ vẽ lợp đâu chịu, vẽ khá khá chứ. Cho nên phải có cái kiến, có cái kiến để nhìn vẽ cho nó ngay. Chứ hai con hai cái kinh mài mà vẽ cá xích lên xuống coi gì được, phải không? Rồi chẳng những vậy, xong rồi tho lên đây còn bậm bậm bậm vậy đó. Chỉ vậy cho nó đều, không có gì đâu, không có sai. Nhưng mà không, mà nói vậy rồi để đại chúng tu. Tại sao khi mình vẽ một cái chân mài cho bản thân mình, mà là mình biết làm đẹp con người mình gì, vẽ cho nó ngay, thì chúng ta cũng con người của mình, mình biết trang điểm con người. Cái đó trang điểm chứ chưa có trang nghiêm nha. Cái đó gọi là trang điểm. Còn mình học Phật là để trang nghiêm. Hai cái trang đó. Nếu mà chúng ta ăn mặc cho đẹp, để cho người ta nhìn mình cho đẹp, đó mới trang điểm. Rồi bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói vậy nè, mình tho cái môi mình chưa đều, mình đánh phấn mặt chưa đều, mình kẻ mắt chưa đều, cho mình phải dặn chút, rồi đi cũng phải bỏ cái kiến nhỏ nhỏ vô trong bóp đó. Lâu lâu cũng phải dở ra coi nó có chảy, nó có lệch chỗ nào đó. Thì vì vậy thì mình mới thấy rõ ràng là bản thân mình là lúc nào mình cũng muốn trang điểm cái đó. Thì tại sao mình lại thiếu một cái kiến để soi lòng, thiếu những kiến soi tâm, thiếu một cái viết giáo lý để mình làm đậm nét ở trong tâm mình. Thí dụ như ngàn mình muốn mắng cái người đó, thì mình cái giáo lý nhẫn nhục nó lại làm đậm mình lên. Mình la sùm lên chỗ này có cần không? Chỗ này đâu phải là cái chỗ để mình quậy, mình la sùm về. Muốn cái gì về nhà nó. Nhẫn được ngay cái chỗ đó là mình có liền một cái kiến soi lòng. Cho nên á, mình có và nói như vậy thì đại chúng mới thấy rằng không có lỗi lầm khi chúng ta có cái kiến trong đó, không có gì hết. Nhưng mà để chúng ta có thể so sánh rằng tại sao bản thân mình cứ sợ xấu, lâu lâu mình lại mở ra mình xem, mà nhiều khi một tháng một năm chúng ta chưa hề soi lòng soi sắc. Soi mặt mình cho đẹp, mà mình biết hoa vậy đó nè, đi ra chút vậy, đi chợ chút vậy á, mà rồi cũng phải làm về rửa, thà rửa thà hao vậy cũng làm. Nhưng mà cái soi lòng soi tâm như vậy thôi, để rồi chúng ta tự nói với mình sống mình hướng về cái gì nhiều ra thôi. Chứ không có nói vậy để rồi chê trách hay là nói tội, không phải. Để cho chúng ta có một cái so sánh là hằng ngày tại sao chúng ta lại đưa cái tâm mình á lo cái khác nhiều, mà không sao, không có lỗi lầm, nhưng để thì giờ chút lo cho các con. Được như vậy cái thì sao? Trang nghiêm tự thân. Hồi nãy là mình chỉ trang điểm con người, bây giờ là mình trang nghiêm thân tư. Trang nghiêm mình bằng cái gì? Bằng cái hạnh đức tu niệm. Xin thưa đại chúng, thí dụ bây giờ cái người đó họ còn dữ lắm, nhưng mà tối nào họ cũng tụng kinh, cũng mô Phật. Tại vì có nhiều tối họ không tụng thì thay diện giờ đồng họ tụng á, thiện giờ họ chửi cũng thêm giờ, thôi giờ trừ giờ chửi ra để giờ tụng cũng quý, mặc dù họ còn chửi. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên đối với Pháp Hòa, khi mà càng sống ở trong đạo, càng tiếp xúc với nhiều, thì Pháp Hòa thấy bây giờ ai tu bao nhiêu Pháp Hòa cũng quý, ai tu được bao nhiêu Pháp Hòa cũng quý, mà mình không có còn nữa. Giữ vậy tu làm cái gì à? Rồi chẳng ăn vậy tụng kinh chi, niệm Phật chứ con vẹt vậy tụng niệm làm gì, thưa không. Bây giờ không dám nói cái đó nữa. Bây giờ mình thấy rồi, vì bản thân mình cũng vậy. Một ngày nào mình có một thời kinh, dù thời kinh đó mình có mệt mỏi hay là thậm chí mình tụng mà cái tâm mình có lo ra, nhưng bước xuống tâm hồn mình nó vẫn có cái gì đó. Mình cảm thấy ngày hôm nay mình đã có cái gì đó, mình tu cái thân mình, mặc dù cái tâm mình nó chưa tịnh, cái khẩu mình nó cũng có một phần tịnh, là thay vì nói tùm lum tà la thì bây giờ lại đưa cái khẩu mình về một mối với cái thân mình, tụng tụng thành tu một chút, quý một chút. Giống như quý vị thấy con với mình, nó đi chơi dữ lắm mà ngày nó không đi chơi thì mình mừng hết lớn. Cái cuối tuần nào mà nó không phone bạn bè, nó không ra ngoài, nó ở trong nhà nó chơi, mặc dù nó chơi kém ở nhà, nhưng mình vẫn mừng hơn là vì mình biết nó ở nhà, nó an toàn, nó không có đi đâu, mình không có lo. Mà nó xách cái giỏ nó đi là bắt đầu mình lo, mình không biết nó đi đâu, nó làm cái gì. Mà khuya mà nó hẹn 10 giờ mà nó chưa về, 11 giờ là bắt đầu tim mình nó lo. Không mà nói vậy mà để chúng thấy thôi. Cho cái đứa con của mình lo như vậy, thì cái đứa chúng sanh tâm ở trong lòng mình nó cũng như vậy. Cho nên ở trong Kinh Kim Cang có cái câu là độ tất cả chúng sanh vào cái chỗ vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ. Tại sao? Tại vì chúng sanh đó là ai? Là mình. Lát mình hờn, lát mình giận. Thí dụ như á, mình định đem cái bánh cho cái chị kia, chú nọ, chưa kịp đưa ra cái ông giận cho câu cái mình giận, cất luôn sách dẹp cho. Cái thì mình ra tới cửa mình nghĩ lại, mình nói hồi nãy mình đã khởi tâm mình cho rồi, mà mình quay trở vô mình cho lại được đó, là mình biết cái tâm mình nó có cởi mở, nó nhắc nhở mình được. Cho nên cái chuyện tu hành đó, không phải là cái chuyện mà mình đó, người ta chửi mình bình an, mình vô tư với cái việc đó là mình tới bờ tới bến. Nhưng mà có những lúc nó trồi lên mà mình thấy được. Có nhiều vị nói á, bây giờ tu cũng nghe kinh, cũng bắt đầu tụng kinh vậy mà sao tánh còn nóng quá. Pháp Hòa nói vậy là tu có kết quả rồi đó. Nó nói ủa sao kỳ vậy? Pháp Hòa mới nói cái kết quả là biết mình nóng, chứ trước kia không biết nóng. Nóng là bắt đầu phát lên. Cho nên nhờ mình nghe kinh Phật, mình đọc kinh Phật cho biết, biết mình nóng là bừng rồi đó, quý rồi đó. Mình nói tôi giờ có cái bụng tốt mà có cái miệng nè, à biết cái miệng hay nói tầm bậy bạ gây thù chú quán rồi ráng tu cái miệng đi. Mà quý vị để ý coi, mắt thì hai con, tai thì hai lỗ, mũi cũng hai chỗ, mà miệng có một cái mà đủ thứ phiền, nội cái ăn thôi là phiền cho nó, phải không nè? Ăn thiếu cọng ngò cũng không chịu, thiếu miếng tiêu cũng không được, thiếu miếng giá cũng không được. Nó ăn bánh ướt, ăn bánh cuốn mà giá không trụng làm sao? Mà giá trụng mà không bầm dưa leo mà sắp miếng miếng dày dày vô làm sao? Ngồi ăn mà cằn nhằn, ăn uống gì này thà đừng ăn. Nói vậy nghe, nhưng mà cũng miếng vô miếng ra, miếng đặng miếng được, lát hết dĩa. Cằn nhằn, nhưng mà gấp miếng là cằn nhằn miếng, có phải không nè? Cũng miếng đặng miếng được vậy, mà rộn hơn là hết dĩa mà cũng cứ cằn, chia cho nó khổ. Rồi khi mình quán lại cái mình thấy mình sao? Thiệt tình con người nó khổ với cái miệng dữ lắm. Cho nên người xưa nhắc mình á, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh là do mình ăn bậy bạ vô, mà cái tai ương của mình là từ cái miệng nói tới hồi mà đụng chuyện nghe nói giống như là mình á, mình là gì biết không, gọi là tất cả thế gian này cái gì mình cũng hiểu biết hết trơn, cái gì nói cũng có mình hết á. Rồi một lát ta kéo ra ta hỏi nó, tôi đâu nói, mấy anh nghe lộn nghe lầm sao, tôi đâu nói đâu, phải không? À, thành thử ra nguy. Cho Phật dạy mình cái khẩu nghiệp. Cho hồi xưa người ta nhắc mình á, cái búa nó nằm ở trong miệng, tại vì cái câu nói đó chi biết không, để nhắc nhở mình cẩn thận. Cái một lời mình nói ra giống như một búa nó đưa ra vậy đó. mà không khéo là cái búa đó nó trở lại, nó quay ngược lại, nó đánh mình. Cho nên người xưa người ta nói ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có cái câu là đưa đuốc lên trời mà đốt trời đó, thì chỉ phỏng tay của mình không có lợi. Cũng giống như mình đem cái lời nói mình hại người thì hại ai thì chưa biết, mà nó hại bản thân mình là chuốc lấy cái khổ nghiệp. Xin thưa đại chúng, Phật không có dọa mình, Phật không có nói vậy chết xuống địa ngục rồi kéo lưỡi ra rồi, cái đó không phải dọa. Nhưng mà cái đó là Phật nói cho mình hiểu rằng cái kéo lưỡi là gì. Có những giây phút mình lắng lại thì mình thấy rằng mình kéo ra, nó là mình suy nghĩ lại thì mình thấy cái lưỡi mình xưa nay chưa hề làm điều nào. Lúc đó bao nhiêu cái đau khổ nó dằn vặt trong tâm mình thì cũng giống như là trâu cài trên lưỡi. Quý vị tụng kinh Địa Tạng quý vị có nhớ không? Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội, người tội ra rồi cho trâu cài vừa trên đó. Con trâu đó là gì? Con trâu đó là tượng trưng cho một sự hầm phạt. Tự mình thôi, cái lúc đó là tự mình. Cho nên đó, thí dụ như á, quý vị có thấy bốn cái hình ta để này. Có cái hình ta bịt mắt thấy tất cả mà không thấy những gì không cần thấy, nghe tất cả mà không nghe những gì không cần nghe, nói tất cả mà sẽ nói những gì không cần. Rồi có một con khỉ nữa, buông bú xuôi hai tay xuống, biết tất cả mà biết những gì cần biết và sẽ không biết những gì không cần biết. Đó, thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng thì Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với đại chúng, cũng như nãy giờ Pháp Hòa nói, chúng ta tô đậm lại những gì mà Phật đã nhắc nhở chúng ta. Bởi vì chúng ta là nhận Phật làm Thầy, tiếp nhận lời dạy của Ngài, và chúng ta đến với nhau là một cộng đồng của Tăng. Tăng đây là những người sống an vui hòa hợp với nhau. Quý vị đến đây gặp Pháp Hòa, quý vị cũng đâu mong mỏi gì hơn là được cùng nhau nhắc nhở. Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa cũng không mong mỏi gì hơn là được cùng ngồi với nhau để chia sẻ. Như vậy là đủ thánh thiện, đủ thanh tịnh. Kính bạch Thầy Thích Pháp Hòa, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca khuyên sanh thời mạt pháp này nên tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc quốc của A Di Đà Phật, vì pháp môn này hợp với tất cả căn cơ từ thượng căn cho tới trung hạ căn. Kính Thầy, có người muốn tu cả tịnh độ cả thiền tông cho mau lẹ, vậy thế nào là thiền tịnh song tu? Tu mau lẹ thì có gì đâu, thì mỗi lần niệm Phật á, mua cái sâu chuỗi dán chữ express mail, còn nếu mà không express mail thì courier overnight là một tới liền. Nhưng mà quý vị ơi, hễ muốn đi lẹ thì cái ticket nó cũng phải mắc tiền, chứ đâu có phải mà đơn giản rồi đi mau đi lẹ ngồi first class mà trả giá regular đâu, đâu có chuyện đó được. Xin thưa đại chúng là cái pháp tu thiền tịnh song tu là một pháp tu của chư tổ Việt Nam chúng ta dạy. Bây giờ quý vị hiểu đơn giản là thiền á, là ngồi thiền, tịnh đó là niệm Phật, mình hiểu vậy đó. Nhưng mà thiệt ra mà hiểu đúng á, thì thiền tịnh không có hai. Tại vì á, tất cả chúng ta nói chung là chúng sanh là những người dễ, cái tâm của mình nó dễ bị xáo trộn vọng động, cho nên Đức Phật thương cái tâm vọng động đó mà chỉ cho chúng ta nhiều cách để chúng ta ứng dụng làm sao để chúng ta tịnh cái tâm. chứ không phải vừa tu. Ví dụ như sáng thì lần chuỗi niệm Phật, rồi tối ngồi trên bồ đoàn, cái đó kêu là thiền tịnh sanh tu. Mình tu cách nào cũng được, cái cốt là làm sao giữ cái tâm mình nó tịnh, giữ cái đời sống của mình cho nó thiền. Tâm tịnh thì đời sống sẽ thiền. Tại sao? Vì khi cái tâm mình nó tịnh, tức là nó lắng. Còn cái chữ thiền là đời sống mình có sâu sắc, có quán chiếu, có tư duy. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng hay gây gỗ với nhau, mặc dù hai vợ chồng cũng tu vậy đó, vợ chồng cũng tu dữ lắm, vợ cũng tu dữ lắm, mà gây thì cũng gây à. Rồi con cái trong nhà nó hốt hoảng, nó sợ hãi, nó cảm thấy ba mẹ dẫn nó đi chùa cũng nhiều dữ lắm, cũng tu niệm, mà sao ba mẹ không có chuyển đổi gì hết. Thì một giây phút nào đó mình tịnh lại đi. Mình nói rằng trong cái gia đình của mình, trong cái tâm hồn mình hình như nó không có tịnh. Vợ nói một câu là mình ào ào, mình nóng lên rồi mình phát lửa lên. Rồi chồng nói một câu, vợ cũng ào ào phát lửa lên. Thì cái gia đình của mình nó có thiền có tịnh gì đâu. Bây giờ tâm có tịnh, thôi vợ đang nóng, mình ứng dụng cái thiền nè, là mình phải tư duy, mình nóng nảy mình nói, thì cái gia đình mình đó nó xào xáo như thuở nào mà nó không có gì thay đổi. Cho nên thiền là gì? Thiền là những cái gì nó rất là bình thường trong cuộc sống. Thí dụ như Pháp Hòa uống nước, thì Pháp Hòa uống nước mà Pháp Hòa biết ly nước là nước lọc, uống mà Pháp Hòa thưởng thức ly nước lọc, Pháp Hòa không lo lắng gì, uống tận hưởng cái ly nước này, thì Pháp Hòa uống nước trong thiền. Có một vị đệ tử thưa với thầy, nó thưa thầy chắc bữa nay con xin thầy con ra về, con không tu nữa. Thầy mới hỏi sao vậy? Nói tại vì con ở với thầy 3 năm mà con không thấy thầy dạy con cái gì hết á, thôi bữa nay con thấy con ở 3 năm mà không học được gì, thôi con về. Ông thầy mới nói sao tôi không dạy ông. Ông đem nước tới tôi có uống không? Nó dạ có. Ông đem cơm tới tôi có ăn không? Nó dạ có. Vậy thì ông muốn tôi dạy gì nữa giờ? Như vậy thì người thầy muốn nói với người đệ tử cái gì? Tu đâu phải là cái chuyện gì ghê gớm lắm đâu, cũng ăn cũng mặc cũng bình thường, nhưng mà cái ăn mặc này của mình bây giờ nó có sự lắng trong mà không có ồn ào, không có sát hại như là ngày xưa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hồi xưa cuối tuần nào mình cũng đi bạc ti, mình uống rượu rồi mình cũng vui cười vậy, rồi cũng hết đêm thứ bảy, có nhiều khi đi lúc tới sáng chủ nhật nữa mới về, rồi ngủ cho tới chiều tối mới xách vỏ đi chợ cho hết cái weekend. Rồi bây giờ đó cũng không đi kiểu đó, và cũng ăn cũng bình thường. Thì bây giờ quý vị thấy giữa hai cái vui bình lặng với cái vui mệt mỏi, cái vui nào hơn? Cái vui bình lặng này nó hơn thì là thiền rồi. Cho nên thiền là cái gì nó rất bình thường. Một con cá nó hỏi con cá nhỏ, má ơi con nghe người ta nói á, nước là gì? Thì con cá mẹ nó mới nói nước là con đang sống nè, con đang bơi lội trong nước, mà không có nước con chết à. Nó nói ủa vậy sao con không thấy? Mình cũng vậy, mình vẫn thích thở, vẫn sống an lành như vậy mà mình không bao giờ mình thấy mình đang an lành. Cho nên thiền tịnh đó, bây giờ Pháp Hòa nói cái cách sống nha, còn cái cách tu chút nữa. Tâm mình có lắng rồi thì đời sống mình thiền. Thiền là thiền vị, thiền vị là có cái vị của sự bình an, mà không có đòi hỏi bình thường. Quán chiếu kỹ, tư duy kỹ là thiền. Khi tâm nó có tịnh thì tự nhiên đời sống mình có thiền, cho nên gọi là thiền tịnh. Còn bây giờ nó thiền tịnh xong tu ha. Thì giờ bây giờ quý vị mỗi tối quý vị ngồi niệm Phật, quý vị ngồi chéo chân gì đó, xong rồi cái thì thay vì quý vị để ý nó hơi thở vào, quý vị biết vào, cái có thể quý vị đấy thở vào, ra quý vị đấy thở ra. Cái tâm mình á, nó bận hai chữ thở vào thở ra với hơi thở thôi, thì nó không còn lo chuyện khác nữa. Khi mà nó không lo được, nó không lo cái chuyện khác nữa đó, thì nó trú ở trong một chỗ, đâu gọi là thiền. Thiền là khi nào tâm mình trụ vào một chỗ mà không suy tư, không lo lắng là bây giờ mình thay vì mình ngồi như vậy đó, cái mình niệm Phật nè, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Thở để cho thân tâm mình nó an, niệm Phật để sanh cái phước. Thay vì thở vào thở ra, chữ thở vào thở ra không thể sánh với chữ A Di Đà Phật. Hiểu ý không? Thì bây giờ mình ngồi cũng thở, nhưng mà thở với bốn chữ A Di Đà Phật. Bước đi, bước một bước chân trái A Di, thở ra Đà Phật, cứ A Di Đà Phật cũng là thiền. Thì nói trên phương diện pháp tu thì đó là thiền tịnh song tu, nói theo cái chữ thôi. Còn nếu mình ứng dụng cái lý cho đúng á, giữ tâm cho tịnh, đời sống lúc nào cũng thiền. Ví dụ như là nghe tụng kinh, nghe thuyết pháp, nghe bình an, ăn cơm với gia đình một bữa bình an, đó ăn cơm trong thiền. Ngủ không suy tư, không lo lắng chuyện gì của ngày mai, ngày mai lo. Còn nếu cần làm thì thôi ráng thức làm cho xong, ví dụ vậy, không lo gì hết, ngủ nghỉ cho đàng hoàng, đó là ngủ trong thiền. Gặp nhau chắp tay chào xá, hay là bắt tay hay nói chuyện chào hỏi, đừng có nghĩ rằng tại sao người đó không chào tôi phải chào trước, bắt tôi chào trước, đừng nghĩ như vậy. Mình là người có tịnh rồi thì không có bắt ai phải làm gì, mình cứ làm đi, mình cứ ứng dụng cái thiền đi, gặp nhau là chào hỏi đi. Vì tâm mình có tịnh cho nên không loạn động bắt ai phải chào hỏi, cái đó quan trọng. Còn pháp tu hàng ngày ứng dụng, thí dụ bây giờ tụng một thời kinh, trước khi ngồi tụng kinh ngồi thiền 15 phút hay nửa tiếng, xong rồi tụng thời kinh. Quý vị phải cần tụng kinh, chúng ta cần tụng kinh. Tại sao? Bởi vì cái tiếng tụng niệm đó nó sẽ là một cái âm thanh, nó làm cho cái tâm mình dễ tịnh, cái khung cảnh trong gia đình mình nó dễ tịnh hơn nhiều. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị ngồi thiền ở dưới lầu im ru, còn không biết nó ở trên lầu nó dở cười quá chừng, nhưng khi quý vị thỉnh ba tiếng chuông lên, cái nó xì thì nó nói ba đang tụng kinh, má đang tụng kinh, đừng nói lớn. Như vậy thì ngay cái tiếng chuông tiếng mõ mình khởi lên, tự nhiên mình cũng độ được người xung quanh, làm cho pháp giới thanh tịnh. Cho nên mình mới có cái câu tịnh pháp giới chân ngôn đó. Mà tịnh pháp giới chân ngôn đâu phải chắp tay lại ăn làm, cái ủa sao gì không tịnh. Tịnh pháp giới là pháp giới ở tâm, hiểu ý không? Pháp giới ở tâm và người xung quanh mình sẽ tịnh. Nếu tâm mình tịnh rồi, mình lưu xuất cái tịnh. Pháp Hòa nhiều khi có khách đang nói chuyện, cái tự nhiên khách nghe thỉnh chuông lên thì khách biết, khách giật mình, khách biết là tới giờ tụng kinh hay là tới giờ ngồi thiền, cái ta dừng lại cái câu chuyện, ta cùng đi ngồi thiền với mình, hay là ta cáo từ để đại chúng đi tụng kinh, thí dụ. Cho nên cái tiếng chuông, tiếng mõ thời kinh ở nhà nó cũng có cái hay. Và nó biết, nó giúp cho con cái trong gia đình, người xung quanh, nói chung là chúng sanh xung quanh biết rằng giờ này là giờ tu tịnh. Trên tụng kinh hay ngồi thiền thì không có hai. Nhưng mà nói chữ song tu đây là gì? Chúng ta đừng có quên chỉ một bề hình tướng mà quên cái tánh. Hay ngược lại, đừng nói cái lý không mà quên cái sự. Đạo Phật lúc nào cũng nói cả hai. Nói có lý, có sự, có tánh, có tướng. Như vậy mới gọi là viên dung rốt ra. Vậy Pháp Hòa xin giải thích chút xíu về cái chỗ thiền tịnh song tu. Thưa Thầy, khi chết đi, mình làm thế nào để khỏi đọa vào tam ác đạo? Có con đường tu nào giúp mình thoát khỏi lục đạo không? Thì các tam ác đạo á, tức là ba cái nẻo đường xấu, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn lục đạo, và trong câu hỏi kế đó, lục đạo là gì? Là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu không thích đọa vào lục đạo thì lên thất đạo đi. Trong pháp giới chúng ta có 10 cõi: trời, Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, là lục đạo, phải không? 6 đạo. Cái này chúng ta gọi là lục phàm. Lục phàm tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Trong 10 cõi chia ra làm 2: lục phàm, tứ thánh. Nếu mình không thích ở lục phàm thì mình ráng tu lên tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Còn nếu mà nói là chúng ta thoát luân hồi đó, nào, thoát được cái khỏi cái luân hồi lục đạo làm sao? Chữ thoát đây là gì? Chữ thoát đây không có nghĩa là mình, cũng không nhất thiết là mình phải nhảy ra khỏi cái chỗ đó. Mình có thể vẫn luân hồi, nhưng mà bây giờ cái luân hồi của người không hiểu đó thì gọi là luân hồi sanh tử khổ đau. Còn bây giờ mình hiểu rồi, cho nên có luân hồi, cứ luân hồi mà không khổ đau gì hết. Tại vì ở cõi nào mình cũng tu hết. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa qua đây á, thứ 6, thứ 7, thứ Nhật, thứ 2, thứ 3, 5 ngày nha. Bà không ở ngủ đây chỗ nào 2 đêm hết. Sáng check in, tối thì check in, mà tối thì check, sáng là check out. Ở 5 ngày 5 chỗ, thầy trò cứ vác vali lên, vác vali xuống vậy, mà có khổ đâu, cũng luôn ngồi ngủ chỗ vậy, 5 chỗ đó. Mà có khổ không? Không có khổ. Tại vì sao? Tại vì mình đi đứng hoặc bị gì, chỗ nào mình cũng tu, chỗ nào mình cũng hành Phật sự, chứ không có gì không. Quý vị hiểu và nói ha. Thành thử ra mình có 2 cách. Giống như nãy giờ Pháp Hòa nói, nếu mình sợ đọa lạc thấp hơn là từ cõi Atula mà xuống đó, thì bây giờ muốn lên tới cõi trời mà ở đó thì ráng tu thập thiện 10 cái nãy Hòa nói. Còn người nào mà giữ đủ tam quy ngũ giới là cõi người, mà từ cõi người mà đi xuống là mệt à. Thí dụ như người nào mà hay giận hờn, giận dữ đó, đó là cái nhân của Atula. Còn người nào mà sống mà sang tham, không có bao giờ biết thương tưởng bố thí cho người khác là ngạ quỷ. Cho nên trong cái thập đạo này, mình có thể đi theo cái cảnh giới nào mình muốn. Mình muốn thì mình phải tu theo pháp mà Phật chỉ cho mình. Còn bây giờ thí dụ như á, mình vẫn luân hồi, nhưng mà cái luân hồi của cái người mà tu học á, thì không có đau khổ. Cho nên trong kinh nói như thế này: người mà sanh tử vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà có nhiều người sanh tử vì đang khổ cực lắm. Còn có nhiều người cũng sanh cũng tử mà gì biết không? Khứ lai tự tại, đi đến tự nhiên, không có gì bận rộn hết. Nếu cần đến thì đến, cũng giống như các vị sứ giả của Như Lai. Chỗ nào chúng sanh cần, con đến. Đạo pháp cần, con đi. Đến đi không quá ngại. Cái người sứ giả Như Lai là đi đến. Bây giờ mình Phật tử cũng vậy. Nếu ai mà sợ cõi Ta Bà, muốn về cõi lành, cõi thiện hơn, thì cứ ráng tu những cái pháp tu Phật chỉ đấy. Ví dụ muốn tu về cõi tịnh độ thì cố gắng niệm Phật, để thì giờ niệm Phật cho nhiều. Còn bây giờ nếu như bây giờ mà mình á, tu mà mình phát cái nguyện trở lại Ta Bà này độ chúng sanh đó, thì cũng phải tùy thuận theo cái kiếp sống của chúng sanh đó. Cho nên cái chữ chúng sanh nghĩa là gì? Chữ chúng sanh là gì? Chúng sanh đây có nghĩa là tất cả mọi cái yếu tố nó gom lại để nó làm nên cái sự sống. Thí dụ như bây giờ thân này nè, do đất, nước, gió, lửa, bốn đại phải không? Rồi nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là ngũ uẩn, năm nó kết hợp lại, nó chúng, nó duyên lại, chúng duyên lại để có sự sống này, gọi là chúng sanh. Rồi bây giờ đây là chúng sanh nè, chúng sanh mình sống đây nè, đó, gặp nhau cái phải bắt tay, rồi gặp nhau cái phải ăn, phải uống, khách tới nhà không trà thì rượu, cái phải đi vô nấu bình trà. Cái kiếp nếu mình sanh ở cái cõi nào thì phải sống đúng theo kiểu cõi đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ở cõi Ta Bà thì ngài cũng sống y như chúng ta, ngài cũng sanh ra từ một người mẹ, lớn lên cũng có gia đình, rồi ý thức giác ngộ, rồi đi tu, rồi cũng tìm đạo, cũng tìm thầy học, cũng tư duy, cũng quán chiếu cho thành Phật, rồi cuối cùng ngài cũng phải già, phải bệnh, rồi phải chết, thì ngài cũng là một chúng sinh. Thì sống cõi nào thì phải theo cõi đó. Còn thí dụ như bây giờ tự nhiên đó, một buổi trưa nọ giữa rừng của nhà ông Đô nổ một cái bùng, cái con ông Phật nhảy lên đi bảy bước, bây giờ mình nói ô ông đó là Phật, rồi ông biểu mình tu giống ổng, cái mình nói không, tại ông sanh khác cho nên ông tu thành Phật dễ, còn tôi sanh kiểu này nên tu. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có cái hay là sanh như con người mà dạy con người tu vượt cái con người, cho nên mình phải có niềm tin là Phật giống mình và Phật tu, mà mình sao cũng Phật mà tu không? Còn nếu mà Phật đặc biệt hơn mình đó mà Phật tu thành thì có gì để nói. Chứ cái hay của Phật là Phật giống mình. Cho nên chư tổ thường nói câu như thế này: như nhau dọc mũi ngang màng, giống nhau ở cái chỗ là dọc cái lỗ mũi ngang cái chân màng, nhưng mà kẻ phàm người thánh cả hai chẳng đồng. Quý hiểu ý không? Mày Phật sống vậy cho nên mình Phật biểu mình tu như Phật thì mình mới có khả năng mình tin là Phật cũng giống mình vậy đó, mà Phật tu được sao mình tu được. Còn bây giờ mình nếu mà Phật mà rơi từ trên trời xuống, rồi Phật làm gì cũng đặc biệt, Phật chỉ cái đó, cái đèn cầy nó bật lên, Phật quạt cái quạt nó quạt lên, rồi Phật chỉ cái kia, cái trái cây nó bay, ví dụ vậy, rồi Phật kêu mình tu, Phật đặc biệt đó, nên thôi để Phật tu, mình không tu. Cho nên cũng luân hồi nhưng mà không sanh tử vì là cứ lai tự tại. Cho đừng có lo, nếu mình muốn thoát luân hồi khỏi sáu đạo thì mình tu cũng. Còn nếu như mà mình không thích mà mình trở lại Ta Bà vẫn sanh tử như bao nhiêu người mà không có gì phiền não. Cũng giống như quý vị này, sáng xách giỏ đi làm, chiều về nấu ăn, tắm rửa, tụng kinh, coi tivi rồi đi ngủ, ngày nào cũng luân hồi y chang vậy mà không có khổ gì hết. Cũng đi đứng bình thường phải không? Có khổ gì đâu. Thì mình cũng vậy, cũng cứ tới lui cõi này, ở cõi này và muôn cõi khác, mình độ người mà không có mỏi. Thôi hết giờ rồi, giờ mà đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hòa gieo anh đào vàng để đêm đúc tươi rằng soi muôn đường tâm tôi sẽ tâm thừa lòng lòng quyền mắt nhã thanh thang gieo khắp lòng nhân thế hòa vui anh đào vàng biến thể từ bi đời hay là đồi cao núi cả hành trang hay là biên thể đại dương cho chúng con lên đường tự thanh đi khắp bốn phương đưa mọi người về bên thanh lương hình ảnh hay là cây cao bóng mát phong cách hay là tùng bách rằng soi muôn đường tâm tôi sẽ tâm thừa lòng lòng quyền mắt nhã thanh thang gieo khắp lòng nhân thế hòa vui anh đào vàng biến thể từ bi lớn biến tuệ chi dòng sâu cho chúng sanh thoát khổ hòa vang anh đạo màu cuộc đời thay